đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, tuyển trạch tử vong ngu xuẩn. Hai càng, Lục Châu mang theo hắn trở về thời điểm. Thuận cảm giác Hạ Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung ấn ký vị trí. Hai người tuyệt không tiêu trừ ấn ký. Cũng xác định Dư Trần thù không lại Thiên Vũ Viện. Chỉ bất quá, hắn nhóm còn tại quan bên trong kinh đô phương hướng. Không có trở về, lại lần nữa ứng đối vấn đề này. Dư Trần Thù đột nhiên cảm giác được, hắn đã không có tuyển trạch, thành như Lục Châu nói. Cho dù hắn không nói, liền không tìm được Lạc Tiên sao? Khôi Nô đã chết, ta đã sinh không thể luyến. Dư Trần Thù ngồi xếp bằng lên, song trưởng gấp lại tại đan điền khí hải trước. Thật vất vả khôi phục đinh điểm nguyên khí, kéo lấy hắn trôi lơ lửng. Ta không cần ngươi đồng tình. Lục Châu xem thường nhẹ hừ một tiếng. Tự mình đa tình, nếu không phải nhìn tại thiên giới mặt mũi, lão phu đã sớm một bàn tay tiễn ngươi về Tây Thiên. Há lại cho ngươi tiếp tục ngân ngân sủa loạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu đem nguyên khí rút đi về sau. Dư Trần Thù lay động hạ, miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung, đón ánh trăng, nhìn phía dưới hạp cốc biển lửa. Nói ra, ta là Thiên Vũ Viện viện trưởng. Cái này một điểm vĩnh viễn sẽ không cải biến. Hắn bắt đầu tay không lau đi bụi bặm trên người. Đáng tiếc những cái kia huyết ngân sớm đã khảm vào da thịt. Khó mà rửa đi. Hắn dùng tay xem như lược. Lấy mái tóc vuốt thuận. Sau đó lại sâu sắc hít một hơi. Có lẽ là đối hắn hiện tại trang điểm không hài lòng lắm. Ngẩng đầu. Nói ra. Có thể cho ta một bộ y phục. Lục Châu không để ý hắn. Đến lúc nào rồi, có thể lo lắng những này. Dư Trần Thu thở dài một âm thanh, hướng sơn mạch sau phương bay đi, rơi tại phế tích bên trên. Hắn từ thi thể rút ra một kiện coi như vừa người trường bào. Còn tìm đến túi nước, hắn dùng túi nước xối thân thể, lau sạch, mặc vào trường bào. Lục Châu ngược lại cũng không sợ hắn chạy trốn, không có Khôi Nô bàng thân, lại thân thụ trọng thương. Tại vị danh cung hạ, cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Chỉ là rất kỳ quái. Dư Trần Thù đến cùng tại làm gì? Dư Trần Thù làm xong những này về sau. Miễn miễn cưỡng cưỡng bay vào không trung. Trở về chỗ cũ, Lục Châu nhìn hắn một cái. Lắc lắc đầu nói, điều này rất trọng yếu. Trọng yếu, so sinh tử còn trọng yếu hơn. Dư Trần Thù nói ra, có câu nói rất đúng. Nhân loại, thủy chung là thích nhất nội đấu động vật. Lục Châu nói ra, có thể là, người, vốn là tục không chịu được. Dư Trần Thù nói ra, ngươi cho rằng lão phu không dám giết ngươi. Lục Châu lời nói mang theo uy hiếp, ta đích xác rất muốn sống. Trên đời này đa số người đều rất muốn sống. Có thể là, sau này trở về, sẽ như thế nào? Dư Trần Thù không thể nào tiếp thu được thất bại. Kia ký thác hắn toàn bộ hy vọng Khôi Nô, cùng với hắn thập diệp nghiệp hỏa tu vi cùng địa vị, đều không thể tha thứ thất bại. Lục Châu không nói gì. Dư Trần Thu tiếp tục nói. Thiên Vũ Viện văn tinh môn phía dưới, cầm tù lấy hơn 100 tên tu hành người. Hắn nhóm đều là cứu Thiên Viện thành viên. Thiên Vũ Viện có thể đi đến hôm nay. Hắn nhóm có không thể xóa nhòa công lao. Có thể là, chấm ngoặc kép. Hắn ngữ khí một lần, thở dài lắc đầu, trên đời này vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện hai cái giống nhau người. Cho dù là bọn họ đều rất thích chân lý, thăm dò không biết, nghĩ muốn để hắn nhóm từ đầu đến cuối, đàng hoàng nghe lời, biến càng ngày càng khó. Chấm ngoặc kép, người luôn ở vào thần cùng cầm thú ở giữa, thỉnh thoảng khuynh hướng một loại, thỉnh thoảng khuynh hướng khác một loại. Có ít người ngày càng thần thánh, có ít người biến thành dã thú, đại bộ phận người bảo trì bình thường, nhưng bọn hắn chú định không phải bình thường loại người kia. Cho nên, ta thà rằng đem hắn nhóm cầm tù. Nói xong những này, Dư Trần Thù lại ho khan lên. Lục Châu lắc lắc đầu nói, phi tinh trai Khương Văn Hư từng tại Kim Liên giới lưu lại hơn 300 năm. Hắn làm đến so ngươi cực hạn, hà khắc. Trung quy không có thể ngăn thời đại Hồng Lưu. Ngươi cảm thấy ngươi làm rất đúng. Hắn không xứng cùng ta đánh đồng. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi nên phải nghe lời một ít. Ta từ không phản đối ngăn cản nhân loại tiến bộ. Dư Trần thù lên giọng. Tại lão phu mắt bên trong. Hai người các ngươi không có gì khác biệt. Lục Châu nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dư Trần thù ngực bên trong lên một cái tích tụ chi khí. Ép tới hắn khó chịu dị thường. Mỗi người đều muốn mạnh lên. Mỗi người đều nghĩ đứng tại cao nhất địa phương. Ta có cái này năng lực. Cái này không có cái gì không đúng. Tốt. Lục Châu chắp tay tại về sau. Hờ hững lắc đầu. Lưu lấy ngươi ngụy biện cùng người khác nói rông dài. Chờ một chút. Dư Trần thù đưa tay. Thần sắc biến không tự nhiên. Những cái kia người. Ngàn vạn không thể phóng xuất. Ta chỉ có yêu cầu này. Chấm ngoặc kép. Dư Trần thù hít sâu một hơi. Ánh mắt biến khó tả phức tạp. Ngươi có thể động thủ. Hắn nhắm mắt lại. Lục Châu thần sắc ung dung. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Một bên đạp không hành tẩu vừa nói. Nhìn đến Lạc Tiên cùng Tư Không Bắc Thần sau đó. Lão phu tự sẽ tiễn ngươi một đoạn. Đáng tiếc. Tất cả những thứ này. Đều quay về không được. Vừa dứt lời. Dư Trần thù đột nhiên quay người. Dùng hết toàn thân nguyên khí. Hướng Lục Châu đẩy trưởng. Lục Châu nhíu mày lại. Quay người chính là một trưởng tìm chết. Kim quang lóng lánh tuyệt thánh khí chí trưởng ấn. Hướng Dư Trần thù phiêu tới. Dư Trần thù lại tại lúc này. Thu hồi song trưởng. Hai tay một triển. Mặc cho cái kia đạo trưởng ấn đánh ở trên lồng ngực của hắn. Dư Trần thù hướng phía dưới bay ngược lại mà đi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra huyết tiễn. Nhưng mà. Hắn lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói ra. Đa tạ, cơ hồ không có bất ngờ. Kia một trưởng tuyệt thánh khí chí. Đem hắn đẩy vào hạp cốc chỗ sâu biển lửa bên trong. Một lát đi qua, bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Lục Châu lắc đầu thở dài. Nói, ngu muội, ở trong mắt hắn xem ra. Thế nhân đều nói Phổ La đại chúng rất ngu xuẩn. Có thể thế giới này quy tắc cùng trật tự lại vì hắn nhóm mà thành lập. Ngu xuẩn phía sau ẩn tàng đại trí tuệ. Đầu đường khất cái có thể không để ý tôn nghiêm cùng hình tượng chiếm được một miếng cơm ăn. Để cầu sinh tồn, Dư Trần thù lại không cách nào tha thứ một lúc thất bại. Mà tuyển trạch tử vong. Nói chung, liền khất cái cũng không bằng. Lục Châu quay người rời đi. Hướng hạp cốc lối vào chỗ bay đi. Bay đến nửa đường lúc. Lại nghe được một tiếng tăng lên. Đinh. Phát hiện hồng cấp vũ khí phiền lung ấn. Mời hỏi phải chăng thu về. Thu về. Lòng bàn tay vừa nhấc. Hạ phương phiền lung ấn biến thành quả cân bộ dáng. Bay trở về. Chợt nhìn cùng tứ phương cơ có chút loại giống như. Nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác ra. Phiền lung ấn so tứ phương cơ mạnh hơn nhiều. Công năng cũng mạnh rất nhiều. Thu hoạch được vũ khí phiền lung ấn. Phẩm giai. Hồng cấp. Chủ nhân. Dư Trần thù. Cần luyện hóa sau mới có thể một lần nữa nhận chủ. Lục Châu nghĩ lên kia thanh sinh mệnh hồng hấp đồ đằng. Bay đến cắm cờ địa phương. Lại phát hiện kia đồ đằng trận kỳ sớm đã hóa thành cho tàn. Hắn cũng là không cảm thấy đáng tiếc. Ngược lại cảm thấy cái này đồ vật thật là ác tâm. Hắn hướng thương long thương rơi xuống địa phương lao đi. Đinh, phát hiện vũ khí thương long thương. Đã tổn hại, vô pháp chữa trị, mời hỏi phải chăng thu về. Cái này đáng tiếc, bất quá, hắn còn là đem thương long thương nhặt lên. Coi như vô pháp chữa trị, có lẽ có thể đảm nhiệm chữa trị trường sinh kiếm vật liệu cũng chưa biết chừng. Kiểm tra một chút, thân thương đã triệt để hư hao. Bất quá tại trên thân thương lại phát hiện một khỏa hỏa linh thạch. Hắn đem hắn gỡ xuống. Thu hoạch được hỏa linh thạch sao một. Coi như có thể. Lục Châu lại từ đầy khắp núi đồi thi thể lướt qua. Ý đồ vơ vét một ít càng tốt vũ khí. Đáng tiếc đa số đều là một ít địa giai trở xuống. Vào không đúng phương pháp mắt. Không bao lâu. Lục Châu liền trở về Vân Sơn. Vân Sơn. Đệ tam phong thiên điện bên trong. Trời còn chưa sáng, Lục Châu mở ra hệ thống, ánh mắt rơi tại công đức, đạo cụ cùng vũ khí ba cột. Điểm công đức, 517.390 đạo cụ. Chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 1. Chí mệnh đón đỡ sao 158. Bị động, ngụy trang tạp sao 1. Thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 3. Thiểm diệu chi thạch sao 1. Luyện hóa phù sao 1. Nghịch chuyển tạp sao 57. Hỏa linh thạch sao 1. Vũ khí, vị danh, không biểu hiện, ngọc phất trần, thiên giai, phán quan bút, siêu thiên giai, cửu huyền cầm, không biết, tứ phương cơ, hoàng cấp sơ, tử lưu ly, hồng cấp trung, hàn phong tam xoa kích, hoàng cấp sơ, phiền lung ấn, hồng cấp trung, long ưng chi nộ, hoàng cấp trung, thiểm ảnh câu, hoàng cấp trung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.